Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 52, liệu có tan vỡ hay không? Titi, góc truyện audio.com. Chép 52, liệu có tan vỡ hay không? Tập mới ra lò đây có ai hóng không? ZTG quên nói là cả bọn mở tiệc tại biệt thự riêng nhá. Tất cả tiếp tục party trong vui vẻ à, không hề biết ở một góc khuất nào đó có một người luôn dõi theo. Ông xã, đừng giận nữa mà, nó năn nỉ chu môi lên, mặt hết sức dễ thương chụt. Hắn hôn lên môi nó, bà xã thiệt dễ thương, hắn nhéo nhẹ má của nó, ông xã hết giận rồi hả? Nó, hắn nói, yeah, nó reo lên rồi chạy sang chỗ tụi nó nói chuyện bỏ mặc hắn ở lại. Đột nhiên, Kiệt đi tới chỗ nó lúc không có ai, và Thanh cũng đi tới chỗ của Jenny nhưng hai người không cùng một chỗ. Bạn, em đi với mình, anh tới đây được không? Đồng Thanh, nó, em, Jenny đồng ý. Kiệt dẫn nó lại gần biển, còn Thanh thì dẫn Jenny tới gốc cây, hai chỗ đều không cách xa party lắm. Chỗ nó, biển Đà Nẵng lúc tối rất đẹp nha, nước biển được bao phủ bởi một màu đen. Nhưng vẫn có vài ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, nhưng chuyện sắp xảy ra không được đẹp như khung cảnh. Có chuyện gì vậy? Nó, anh có chuyện muốn nói. Kiệt, anh nói đi tôi nghe. Nó, anh thật ra rất yêu em, mong em hãy chấp nhận anh. Kiệt, xin lỗi nhưng anh cũng đã biết tôi đã có bạn trai rồi, đó chính là Ken nên. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được, anh hãy kiếm người khác. Thích hợp hơn tôi thì tốt hơn. Nó thẳng thắn đâm cho Kiệt một nhát dao sâu vào tim, anh đã chuẩn bị trước tinh thần là sẽ bị nó từ chối nhưng vân. Không ngờ nó lại đau như vậy, dù vậy anh cũng không chịu thua đâu. Nếu không còn gì thì tôi đi đây. Nó nói. Kiệt bỗng nhìn thấy hắn đang đi tới, anh liền nắm tay nó lại ôm nó vào lòng. Hắn thấy như vậy liền chạy tới, hắn thật không ngờ nó lại phản bội hắn. Hai người làm gì vậy hả? Hắn tức giận tách nó ra. Ken, em, nó, cô không cầm nói, tôi không thể tin cô được nữa. Hắn không để nó giải thích, không phải như anh nghĩ đâu em. Nó, cô đừng giải thích gì cả, tôi không thể tin cô đem một lần nào nữa. Hắn nói, còn nó thì hai hàng nước mắt lăn dài trên má, từ khi nào mà nó yếu đuối. Như vậy, nó mỉm cười chua xót làm tim hắn đau nhói. Được, nó, chỗ Jenny, có chuyện gì sao bạn? Jenny cười tươi, không có chuyện gì đâu, tao chỉ muốn nói cho mày biết một điều thôi. Thanh liền quay về bộ mặt thật làm Jenny bất ngờ. Johnny là của tao, mày không nên giành với tao, nếu không kết cục sẽ không tốt đâu. Thanh, cô nói gì vậy? Tôi không ngờ cô lại là một người như thế. Jenny, mày không ngờ sao? Hứ, ha ha ha, cũng tại tụi bay là một lũ rốt thôi, đã tin vào tao ha ha ha. Cô ta cười thâm độc, tôi cũng không cần quan tâm, dù gì Johnny cũng là người yêu của tôi. Jenny nói, hứ, chỉ là một đứa đeo bám đàn ông thôi. Cô ta nói, cô nói đàng hoàng nha. Jenny nói, Pama của mày hình như không biết dạy mày nhỉ, để cho mày đi đeo bám theo đàn ông. Chát, Thanh dứt lời một cái tát liền giáng xuống, là Jenny tát cô. Quá tức giận, dám động chạm tới Pama cô quả là không thể nào tha thứ. Được, hức, hức, mình xin lỗi cậu mà hức, hức, dù là tớ biết màu đỏ là màu anh Johnny thích nên bạn làm bẩn nó, nhưng mà mình không có tình ý gì với anh ấy đâu, mình với Johnny chỉ club AMHM thôi, hức. Hức, bỗng dưng cô ta khóc nấc lên, cô làm cái gì vậy hả? Johnny từ đâu chạy tới quát, Johnny, Jenny, anh Johnny hức, hức em không sao đâu, anh đừng quát Jenny. Cô ta, em đừng cản anh, Johnny tức giận, ha ha ha, Jenny cười rộ lên chua chát thì ra là một cái bẫy. Jenny à, hức, tớ xin lỗi, bạn đừng giận Johnny nhá. Cô ta nức nở, em không cần nói giúp cho cô ta. Johnny, được, Jenny, góc chuyện audio.com. Hai địa điểm cùng một nơi cùng một thời gian hai cặp đôi bắt đầu rạn nứt. Được, nếu không tin tưởng nhau thì, kết thúc tại đây đi. Nó và Jenny cùng, nói làm hắn và Johnny thêm một lần đau, không lẽ họ hiểu lầm nó và Jenny? Sao, nó và Jenny đồng loạt quay đi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim, khép lại quá đủ rồi, bao lâu quen nhau mà không có được. Lòng tin thì nên đưa họ ra khỏi tim mình thôi. Tạm biệt chúng ta hãy, trở về lúc không quen biết, tan vỡ rồi nhá. Theo em ưng là nên viết he hay xe đây cho mình ý kiến đi, yêu nhiều vô lắm. Khách chương.